Bá chủ thu mua, chương 1 trạm thu mua, gocchuyenaudio.com, thu phế phẩm đây. Hắc Mãnh ngồi trên xe ba bánh chỉ còn mới 6 phần, ở trong hẻm nhỏ khu phố cổ nội thành loanh quanh thét to, hắn năm nay 21 tuổi, nhưng làm nghề này đã sắp được một năm thời gian, nói thẳng ra Hắc Mãnh hiện tại chính là cái đồng nát. Đồng nát, vỏ chai giấy vụn ngươi có muốn hay không? Một người đàn ông trung niên đi ra, bắt chuyện hỏi. Hắc Mãnh nhếch miệng cười cợt nói, muốn a chỉ cần là còn có giá trị, có thể thu trở về để tái chế ta đều thu. Vậy ngươi theo ta về nhà lấy đi. Người đàn ông trung niên đem hắn dẫn về. Ngoại trừ giấy vụn, vỏ chai, còn có một chút sách cũ, người đàn ông trung niên nói ra ra hắn trước đây lưu lại, đã sớm tìm người giám định qua, không có giá trị gì, để trong nhà lại tốn diện tích đơn giản cũng. Là muốn mang bán, đây cũng không phải thứ gì đáng tiền. Keng, trạm thu mua phát hiện đồ vật có giá trị nhất định, có thể thu về, vật phẩm. Có thể sửa, một cái nữ âm máy móc rõ ràng truyền vào trong đầu Hắc Mãnh. Hắc Mãnh giật mình, trên mặt cũng không có biểu hiện ra kinh hỉ, thanh toán xong xuôi, sau đó trả tiền, cưỡi xe ba bánh rời đi hẻm nhỏ tìm địa phương không người, vung tay lên, vật phẩm bên trong xe ba bánh, chớp mắt mất đi hình bóng. Một cái toàn kim loại kết cấu, mấy vạn mét vuông đóng kín dạng nhà kho lớn có một góc chất đống những thứ đồ này. Hắc Mãnh trong đầu xuất hiện một cái trong suốt mặt giấy, tương tự với khung tuyển hạng trong game, ba cái chữ lớn màu vàng, rõ ràng viết trạm thu mua. Phía dưới có ba cái tuyển hạng, phân biệt là bán ra, chữa trị, mua. Nhà kho lớn, phân biệt dùng ba màu, xám, trắng, xanh lục đánh. Dấu tên gọi vật phẩm vứt bỏ, bình đồ uống, màu trắng, vật tư có thể thu về, mỗi 100 kg. Một kim tệ, GB, giấy vụn, sách bỏ đi. Màu xám, vật tư có thể thu về, mỗi 500 kg. Một kim tệ, GB, cái vật phẩm màu xanh lục lẫn bên trong chồng sách bỏ đi. Đem đồ vật tìm ra cầm ở trong tay Hắc Mãnh khà khà cười khúc khích lẩm bẩm, thứ tốt a, nhìn tên màu xanh lục trong mắt hắn hiện lên vẻ tham lam. Tem khỉ dính mỡ, màu xanh lục vật phẩm có thể thu về, có chút giá trị, thu về giá cả 45 kim tệ, có thể chữa trị. Hắc Mãnh kỳ thực đã sớm thí nghiệm qua, bất kỳ đồ vật bỏ trong nhà kho vật phẩm của trạm thu mua trên lý thuyết mà nói cũng có thể chữa trị, thế nhưng rất nhiều vật phẩm có thể chữa trị giá trị cũng không lớn, nói thí dụ như một cây bút, một quyển sách, một tờ giấy, nằm ở trạng thái tổn hại không cách nào sử dụng, tiêu hao một lượng kim tệ nhất định, chữa trị tốt, hoàn toàn có thể sử dụng được. 45 kim tệ. Hắc Mãnh trên mặt đều nở hoa rồi, số tiền này bằng hắn nhọc nhằn khổ sở bận rộn thật nhiều ngày, phải biết 500 kg giấy vụn mới có thể bán một kim tệ đây. Nhưng, đây là trạm thu mua, lần thứ nhất nhắc nhở chính mình, phát hiện có giá trị vật phẩm, Hắc Mãnh đương nhiên sẽ không ngốc mang bán cho hệ thống. Vật có giá trị, đương nhiên là muốn sửa tốt, sau đó mang bán đi. Tem khỉ dính mỡ cũng không phải một tấm, mà là bốn cái liền nhau, kẹp ở trong một cuốn sách cũ, mặt trên không biết làm sao, khắp nơi đen thùi lùi, nếu không nhìn kỹ, đúng là không nhận ra được đây là tem. Chữa trị tem khỉ dính mỡ. Cần bao nhiêu kim tệ? Keng, 15 kim tệ. Hắc Mãnh nhíu mày lại, 15 kim tệ đối với hắn mà nói cũng không. Phải cái con số nhỏ a, trừ phi đem tất cả của cải đều ném vào, không biết có đủ không nữa. Suy nghĩ một chút, hắn đạp xe ba bánh trở về. Khu Thành Hương kết hợp Hắc Mãnh thuê một cái đại viện, tiền thuê nhà hàng năm 7.800, xem như là nhà tạm của hắn. Đồ bỏ đi trước đây thu mua, đều chỉnh tề chất đống ở trong sân. Hắc Mãnh sinh trưởng tại Thạch Thành, điều kiện gia đình không được tốt lắm, cũng không tính kém, phụ thân và kế mẫu đều là nhân viên tại chức, nhưng Hắc Mãnh từ nhỏ theo gia gia lớn lên, khi gia gia tạ thế, Hắc Mãnh đã qua 18 tuổi, sau đó bắt đầu ở một người bên ngoài. Nói như thế nào đây, cảm tình cùng trong nhà có chút thanh đạm. Lúc trước Hắc Mãnh nói mình muốn làm một cái vô đồng nát, làm hết thảy bạn bè đều kinh ngạc. Còn cái trạm thu mua hệ thống, trong đầu là một tuần lễ trước tiến vào trong. Thân thể Hắc Mãnh, một cái màu đen như than vật thể, rất cứng, nhưng không biết là tinh thể gì, lúc mới bắt đầu, Hắc Mãnh còn tưởng rằng là pha lê, sau đó. Không cẩn thận, nó liền chui vào bên trong thân thể mình. Cái nhà kho lớn mấy vạn mét vuông, ngay trên ngón giữa Hắc Mãnh, coi như tương tự chiếc nhẫn chứa đồ, đai lưng chứa đồ trong game, đều là thả đồ vật, bất quá hắn này không phải cái gì chiếc nhẫn chứa đồ trực tiếp để trạm thu mua. Cho cải tạo thành chữ vật thủ trì, trải qua vừa mới bắt đầu còn thấp thỏm, bất an, hưng phấn sau đó, một tuần lễ tiếp theo, Hắc Mãnh đã từ từ thích ứng, trạm thu mua. Hệ thống tồn tại, liều một phen, động cơ xe công thức 1. Hắc Mãnh trong miệng lẩm bẩm, đem hết thảy thu mua đồ vật bỏ đi trong sân, tất cả đều bỏ vào bên trong, nhà kho. Bán ra, keng, chúc mừng ngài, thu được 20. 6 kim tệ, keng, ngài giao dịch hạn mức vượt quá 30 kim tệ, chúng ta biếu tặng ngài miễn phí một cái vật phẩm, mời ngài chú ý kiểm tra. Còn có phần thưởng, Hắc Mãnh liếc nhìn kho hàng, quả nhiên có một cái đồ vật phát ra tia sáng, ý thức hơi động, vật phẩm xuất hiện ở trong bàn tay, một cái ống chích một lần loại nhỏ, bên trong có đồ vật chừng 3 gram dịch màu tím. Thuốc cải thiện sơ cấp gen, tặng phẩm, số lượng 1, tác dụng cải thiện người sử dụng thể chất tăng cường sức mạnh, tốc độ, phản ứng, ký ức đại não, năng lực phối hợp. Chú ý, sản phẩm kỹ thuật hoàn thiện, không tồn tại bất kỳ tác dụng phụ, có thể yên tâm sử dụng. Trực giác nói cho Hắc Mãnh, này, thuốc biến đổi gen. Là thứ tốt a, mặc dù là tặng phẩm, trước tiên tạm thời không quản nó, toàn bộ gia sản bán thành tiền, hơn nữa trên người nguyên bản. Có 6 cái kim tệ, tổng tài sản một thoáng đạt đến 32 kim tệ. Chữa trị tem khỉ, kèm, chữa trị tem khỉ dính mỡ tiêu tốn 15 kim tệ, có thanh toán hay không? Có, kèm, chữa trị hoàn thành. 32 kim tệ tự động đã biến thành 17 kim tệ, 15 kim tệ trực tiếp bị chạm thu mua. Chụp đi rồi, 4 tấm tem khỉ mới tinh xuất hiện ở trên tay Hắc Mãnh, không hề có một chút nếp nhăn, không trọn vẹn, phẩm chất tương đối hoàn hảo, tuyệt đối là hiếm có chân phẩm. Hắc Mãnh suy nghĩ một chút, thử lần thứ 2 đối với tem khỉ tiến hành thu về. Keng, 4 tem khỉ, giá trị 150 kim tệ, có hay không bán ra? Không, Hắc Mãnh trực tiếp lựa chọn phủ định, ngẩng đầu nhìn lên trời, cười lên khà khà, có chạm thu mua. Như thế tồn tại, tương lai sau này không còn xa à, 15 kim tệ chữa trị, giá cả trực tiếp tăng gấp 10 lần, so với. Trước đó không chữa trị nhiều hơn gấp 3 giá cả tiền, đây đều là tiền A, chợ mua bán chân bảo, đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật. Hắc Mãnh trước tiên từ một quầy hàng phổ thông, mua một quyển sách siêu tập tem, cẩn thận từng ly từng tí một đem 4 tấm tem khỉ bỏ vào, rồi mới đi vào bên trong. Nguyên bảo trai, chủ quán khoảng hơn 30 tuổi, mập mạp, đôi mắt nhỏ, trên mặt mang theo nụ cười khiến người ta không thể ghét, mời chào khách hàng vào trong điếm. Ông chủ, các ngươi nơi này thu tem khỉ sao? Hắc Mãnh đi tới, hỏi rõ chủ quán, lôi kéo mập mạp đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Mập mạp chớp mắt một cái, cười híp mắt gật đầu nói, thu a, làm sao không thu, tiểu huynh đệ có tem khỉ muốn bán sao? 4 tấm, ngươi cho cái giá. Hắc Mãnh trực tiếp đem sách siêu tập tem trong tay mở ra, bên trong tem khỉ lộ ra. Một lúc sau từ nguyên bảo, trai đi ra, Hắc Mãnh trên người có thêm 50.000 đồng tiền mặt. Keng keng keng, điện thoại di động vang lên, Hắc Mãnh lấy ra nhìn xuống, là một số lạ, không biết là ai đánh tới. Này, chào ngài, là Hắc tiên sinh sao? Âm thanh nhu hòa, nghe khiến người ta rất thoải mái. Hắc Mãnh sửng sốt một chút, ừm một tiếng nói, không sai, ngươi là... Ta là từ Internet nhìn thấy ngươi tuyên bố tin tức, bây giờ trong nhà có chút đồ bỏ đi muốn bán, xin hỏi ngươi có thể tới một lần sao? Đồ vật không ít, Hắc Mạnh mẽ nghe có, nghiệp vụ, lập tức cười nói, tốt, ngươi đem địa chỉ nói cho ta hiện tại liền qua. Là một người thu mua phế phẩm thế kỷ mới, nghiệp vụ của Hắc Mạnh tự nhiên không thể giới hạn chỉ đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu mua đồng nát, nguyên tắc của hắn là chỉ cần có vật phẩm có giá trị, hắn đều thu mua. Đương nhiên, như loại. Nghiệp vụ này cũng là gần đây mới khai triển lên, Hắc Mãnh ở trên mạng, Facebook, QQ, phát không ít quảng cáo. Đối phương đưa ra địa chỉ, ở gần trung tâm thành phố, là một cái tiểu khu xa hoa. Nếu là trước đây, không chừng Hắc Mãnh còn có chút lo lắng, hiện tại trong túi có 50.000 tiền mặt chính là lúc hăng hái, không có địa phương hắn không dám đi, cưỡi xe ba bánh vừa khẽ hát vừa đạp xe. Thạch Thành là thành thị cấp 1, giá phòng cũng không khác biệt so với những nơi khác, địa phương giống như tiểu khu xa hoa ở trung tâm thành phố, mỗi mét vuông không có cái 2, 3 vạn mua không được, vì lẽ đó có thể không chút do dự khẳng định, người có thể trụ ở chỗ này, đều là người có tiền. Này, nói ngươi đây, biết nơi này là nơi nào sao? Lại dám xông bừa vào, Hắc Mãnh mới vừa vào cửa tiểu khu, liền bị bảo an ngăn lại. Đại ca ta, được chủ nhân trong này gọi tới. Được gọi tới, ngươi là làm gì a? Bảo an liếc mắt nhìn Hắc Mãnh hỏi. Ta thu mua đồng nát a. Hắc Mãnh cười, lúc nói lời này, một điểm không cảm giác mình nghề nghiệp này thấp kém, mất mặt, chính mình dựa vào hai tay kiếm cơm, cũng không trộm lại không cướp, có cái gì mất mặt. Đồng nát, vậy thì càng không thể để ngươi đi vào, nơi này ở đều là quan to giàu có, há lại để ngươi xú đồng nát có thể tùy tiện tiến bừa vào. Bảo an tuổi cũng không lớn, nghe Hắc Mãnh nói hắn là đồng nát, chào phúng cười nhạo. Làm cho người ta cảm giác như là nghề nghiệp của hắn cao thượng đến mức nào ấy. Nghe khẩu âm ngươi là người địa phương chứ? Sao, xem thường đồng nát a? Hắc Mãnh nhìn hắn cười hỏi ngược lại. Không đợi bảo an nói chuyện, có người cần thì ta chạy tới, sau này chớ đem con. Mắt dán trên gáy, nói lung tung sẽ chết người có biết hay không? Đồng nát làm sao, đồng nát liền không phải người à, ta ngày hôm nay tâm tình tốt, không chấp nhặt với ngươi. Hắc Mãnh nói, kéo tay nải cũ nát trên eo, lộ ra bên trong một sấp tiền mặt mới tinh, cười rút hai tấm từ bên trong ra, vỗ lên mặt hắn nói, cầm tiền rồi lăn xa một chút cho lão tử thưởng ngươi, rắc rưởi. Sau đó ung dung đạp xe ba bánh đi vào trong tiểu khu. Bảo an đều choáng váng, nhìn Hắc Mãnh cưỡi xe ba bánh cũ, không dám nữa cản. Cách chương.